Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, tinh chiến đêm trước. 2. Có cực quang đại thánh trợ giúp, Lâm Phi Phàm đối với không gian nắm giữ đột nhiên tăng mạnh. Không gian truyền tống cùng xé rách không gian là hai cái khái niệm bất đồng. Cái này rất giống một cái túi nhựa, người có thể tùy tiện đưa nó xé mở. Thế nhưng vô luận lực lượng của ngươi lớn bao nhiêu, ngươi liền không khả năng đem cái kia nhựa plastic mang ném ra. Trừ phi ngươi đem cái kia túi nhựa hòa tan thành tiểu cầu, lại dùng thương bắn ra đi. Mà không gian truyền tống liền là thế nào cái kia túi nhựa hòa tan thành một cái nhựa plastic tiểu cầu lại bắn ra đi quá trình. Lâm Phi Phàm việc cần phải làm có rất nhiều. Hắn chẳng những muốn biết rõ ràng không gian cấu thành, còn muốn đem cùng Bách Bảo đạo nhân tri thức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn còn cần đem những vật này lượng tử hóa. Nếu như dựa theo những pháp thuật này nguyên bản thiết lập, Lâm Phi Phàm tuyệt đối sẽ chết tại trong vũ trụ. Hắn nhất định phải vừa hao tổn xuống tới thấp nhất. Đây là một cái không ngừng nếm thử quá trình. May mắn Lâm Phi Phàm coi như thông minh, bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ bị chuyện này độ khó cho tươi sống hành hạ chết. Cực quang đại thánh yên lặng nhìn xem Lâm Phi Phàm đang cố gắng. Nàng mặt mũi tràn đầy tò mò, nghi vấn đầy bụng. Thế nhưng nàng đã đáp ứng Bách Bảo đạo nhân cái gì cũng không hỏi. Nàng tự nhiên là cái gì cũng không hỏi. Cũng là cái này cũng không có thể ngăn cản nàng tại trong đầu nghĩ. Cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng muốn làm gì? Đầu tiên, Lâm Phi Phàm hẳn không phải là đồ đần. Điểm ấy đã trải qua vô số lần chứng minh. Lâm Phi Phàm tự nhiên không phải người ngu. Nếu không phải người ngu, hắn chắc chắn sẽ không chạy đi chịu chết. Chiếc phi thuyền này tự nhiên cũng không phải dẫn hắn đi chịu chết. Như vậy tại trong vũ trụ có cái gì đáng giá Lâm Phi Phàm nhất định phải hiện tại đi thăm dò địa phương sao? Cực quang đại thánh nghĩ không ra. Đương nhiên, nếu như hắn có thể nghĩ tới lời nói, hắn liền là Lâm Phi Phàm. Bất kể nói thế nào, trải qua vô số lần thất bại, Lâm Phi Phàm cuối cùng vẫn đem này chút dung hợp tam phương kỹ thuật không gian truyền tống làm rõ. Ràng, khi hắn lần thứ nhất trong nháy mắt xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài thời điểm, Lâm Phi Phàm cảm giác toàn thân nổi da gà đều soạt đi ra một tầng. Trước giải quyết được hay không vấn đề, sẽ giải quyết có xa hay không vấn đề, mà có xa hay không, kỳ thật chỉ là phát ra công suất vấn đề. Trước trên địa cầu hoàn thành sơ bộ thí nghiệm, Lâm Phi Phàm cuốn sổ bên trong lít nha lít nhít ghi chép hắn mỗi lần truyền tống khoảng cách cùng linh khí tiêu hao trình độ, sau đó đem chính mình thuấn gian truyền tống đến trên mặt trăng. Ghi chép không có linh khí bổ sung tình huống phía dưới linh khí tiêu hao trình độ. Hết thảy sẵn sàng, còn lại liền là tự thân linh khí dự trữ vấn đề. Lâm Phi Phàm không có tu luyện bất luận cái gì dư thừa chiến đấu công pháp. Bởi vì chiến đấu đối trước mắt hắn tới nói căn bản không có ý nghĩa. Hắn muốn làm, liền là thông qua đủ loại tâm pháp không ngừng tích lũy linh khí. Làm Lâm Phi Phàm xuất hiện tại cơ quan du lịch thời điểm, hắn râu ria xồm xoàm, hốc mắt hãm sâu. Toàn bộ cơ quan du lịch người nhìn xem Lâm Phi Phàm đều thập phần lo lắng. Trên thực tế đoạn thời gian gần nhất, cơ quan du lịch cũng vô cùng bề bộn. Bọn hắn vội vã đem huyền giới vật tư chuyển rời đến phàm giới dưới mặt đất công trình bên trong đi. Cũng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nghe nói Lâm Phi Phàm sự tình. Mỗi người bọn họ đều không thông qua cùng con đường nghe nói Lâm Phi Phàm trước mắt trạng thái. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Phi Phàm tựa hồ dự định lần nữa cứu vớt thế giới. Thế nhưng bọn hắn thực tình nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Phi Phàm muốn làm thế nào mới được. Lão ca lão tỷ nhóm, ta cần linh khí hoặc là yêu khí. Hàng loạt linh khí hoặc là yêu khí. Lâm Phi Phàm khàn khàn cuống họng nói. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Ngưu Nhị Lôi muốn khuyên chút gì đó, lại bị một bên Phương Phi Yến giữ chặt. Chúng ta là yêu tộc, đối với linh khí sự tình có thể giúp ngươi không nhiều. Ta chỗ này có một bình huyết tinh, là liền là dùng ta máu của Minh Tinh để luyện ra. Vốn là dự bị lấy ta có thể sẽ bị Miêu Tiểu Lệ đánh gần chết thời điểm dự bị. Chỉ cần ăn vào, liền có thể liên tục không ngừng phóng ra yêu khí. Phương Phi Yến nói, nhìn xem Phương Phi Yến động tác, Hộp Thúc cũng tới, theo trong miệng móc ra một đầu đai lưng. Nói, linh khí sự tình ta giúp không được gì. Dù sao ngươi đã là lượng tử tu sĩ. Bất quá ta nơi này có một đầu phong ấn đai lưng. Nếu như ngươi nhận chí mạng thương thế, nó có thể cấp tốc đem thân thể của ngươi triệt để phong ấn. Cho dù là ngàn vạn năm cũng sẽ không mục nát. Tần Song Song nói, ta khác biệt, ta là song tử tinh. Ta có linh khí, ta cho ngươi. Nói xong, có đen tóc bạc Tần Song Song một hồi mơ hồ. Khi nàng lần nữa rõ ràng thời điểm, nàng đã hoàn toàn đã biến thành một cái mái tóc màu đen tiểu hài. Tại trong tay nàng có một khỏa nho nhỏ tinh thể, đây là bản thể của ta một trong. Ngươi đặt ở ngươi tư nhân trong không gian. Nó có thể vì ngươi tùy thời bổ sung linh khí. Ngươi muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Cũng là ngươi một khi rời đi ta quá xa, nó liền sẽ tự động trở lại bên cạnh ta. Ngươi không có cách nào mang theo nó rời đi. Lâm Phi Phàm không có khách khí. Tiếp nhận tinh thể, bỏ vào tư nhân không gian. Cuối cùng, Ngưu Nhị Lôi đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Nhìn xem Lâm Phi Phàm dáng vẻ. Hắn lắc đầu nói. Đáng giá sao? Lâm Phi Phàm lại cười. Ít nhất để cho ta thử một chút. Một phần vạn ta lần nữa cứu vớt thế giới đâu. Ngưu Nhị Lôi cười cười. Sau đó gật gật đầu. Một cái tay đặt ở chính mình sừng trâu bên trên. Thở dài một hơi. Đây nhất định rất đau. Ngưu Nhị Lôi vậy mà trực tiếp đem A chính mình sừng thú cho bẻ gãy. Năng lượng kinh khủng theo hắn đoạn sừng bên trong tuôn ra. Ngưu Nhị Lôi một tay bưng bít lấy đỉnh đầu sừng thú vết thương. Đem tuôn ra năng lượng hội tụ thành một đoàn. Sau đó cưỡng ép rót vào đoạn sừng bên trong. Ngươi kiên nhẫn một chút. Này đoán chừng sẽ có chút đau. Ngưu Nhị Lôi nói xong. Đem cái kia tuyệt đối sừng nhắm ngay Lâm Phi Phàm cái trán đè xuống. Năng lượng kinh khủng xé rách Lâm Phi Phàm cái trán. Hắn bản năng nghiêng một cái đầu. Ngưu Nhị Lôi nói một câu. A, sai lệch. Mười mấy giây về sau. Đau toàn thân mồ hôi Lâm Phi Phàm thấy được mình trong gương. Khí sắc chưa từng có đông nghẹt. Cơ bắp phồng lên. Cái trán một bên mang theo căn bén nhọn sừng trâu. Nguyên bản định an ở giữa. Kết quả ngươi động, liền sai lệch, Ngưu Nhị Lôi thở hào hển nói. Vừa mới hắn tiêu hao cực kỳ kinh người. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm thụ được theo cái kia sừng trâu bên trong vọt tới lực lượng. Mặc khác tinh thần gấp trăm lần, lực lớn vô cùng, mong muốn dung nạp nhiều linh khí hơn cùng yêu khí. Ngươi cần một cái thân thể cường tráng, cho nên đem ta một nửa lực lượng, một nửa khí huyết đều cho ngươi. Nhớ kỹ, Lâm Phi Phàm, ngươi là chúng ta cơ quan du lịch người. Vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Tiểu tử có thể tuyệt đối đừng cho ta mất mặt. Ngưu Nhị Lôi thở hổn hển mà nói. Yên tâm đi, mọi người. Lâm Phi Phàm hết sức kích động. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sao ngươi mất mặt. Nói xong, Lâm Phi Phàm dùng sức vung một thoáng nắm đấm, để tỏ rõ quyết tâm của mình. Kết quả một quyền này mang theo cương phong trực tiếp phá hủy một bên bàn công tác cùng tường vây. Ngưu Nhị Lôi ở một trận, đột nhiên yên lặng nói một câu. Không được, ta hết sức không yên lòng. Đột nhiên hối hận, Lâm Phi Phàm cười ha ha. Sớm đã không có lúc trước chán nản bộ dáng. Hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Ta đã lấy được lực lượng của các ngươi. Các ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm một cước đạp vỡ sàn nhà, bắp chân cắm vào trên sàn nhà. Dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai. Ách, thật xin lỗi. Lâm Phi Phàm hắc hắc cười ngây ngô. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.